Đỉnh cao phú quý, chương 725, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 725 Trình Uyên không ngờ rằng, anh không thể đoán được rằng cao thủ hàng đầu của thành phố Tân Dương đã luôn ở bên cạnh mình và có vẻ như Bạch Sĩ Câu vẫn vô hại đối với con người và động vật mau lên. Bạch Sĩ Câu thiền không trực tiếp trả lời Trình Uyên, mà là thúc giục. Trình Uyên chợt tỉnh giấc nhanh chóng lên xe, khởi động xe, lái xe đến nơi cần đến. Sau khi đón dì hai của Lý Nam Địch, họ vội vã trở về. Thường thì tôi không thích bị quấy rầy khi đang pha chế thuốc nên điện thoại di động của tôi bị tắt tiếng. Tôi thấy khi anh đến gặp tôi, Cảnh Tịnh thực sự đã gọi hơn 20 cuộc cho tôi. Người cô thứ hai của Lý Nam Địch nói cho Trình Uyên biết lý do. Người cô thứ hai của Lý Nam Địch tên là Lý Hồng Hà. Kể từ khi cô ấy cứu Trình Uyên lần trước và trở về thành phố Tân Dương, Lý Hồng Hà đã thuê tạm một sân, nói rằng cô ấy đã nhận ra một số công thức mới và tận tâm nghiên cứu đống thuốc của riêng mình. Trước đó, Lý Nam Địch nói đùa rằng dì thứ hai của cô là một sinh viên tốt nghiệp, đối với điều này, Trình Uyên không để tâm, nhưng nói với Lý Hồng Hà. Cảm ơn vì công việc khó khăn của bạn. Trên đường đi thỉnh thoảng Lý Hồng Hà nghiêng đầu nhìn Trình Uyên. Khi đến gần bệnh viện, cô ấy sợ Bạch Sĩ Câu thiền cũng nghe thấy như vậy, cố ý hạ giọng hỏi Trình Uyên. Nói thật em nghĩ gì về Giả Tịnh Văn của chúng ta? Chấm, Trình Uyên bối rối hỏi điều này. Mẹ tôi ngày đêm đau ốm, nếu ai hỏi câu chán ngắt như vậy, nhất định sẽ trở mặt. Nhưng tình cờ là Lý Hồng Hà, người có thể cứu sống mẹ anh để anh không dám xúc phạm anh. Khuôn mặt này không thể quay được và cũng rất xấu hổ. Bởi vì Lý Hồng Hạ cho rằng hạ thấp giọng nói, Bạch Sĩ Câu sẽ không nghe được. Thật ra Trình Uyên biết sản phẩm này là cao thủ, làm sao lại không nghe thấy. Trước mặt con rể của người khác, hỏi xem anh ta nghĩ gì về những cô gái khác, Trình Uyên nói gì. Dì hai con đã kết hôn, Trình Uyên hạ giọng, khẽ, nói với Lý Hồng Hà. Lý Hồng Hà lộ ra vẻ khinh thường và cong môi. Cắt hôn nhân có vấn đề gì? Chế độ đa thê phổ biến ở nhiều nước. Hơn nữa, anh tốt như vậy, có thêm vợ là chuyện bình thường. Trình Uyên ngẩn người, Trình Uyên, tôi có thể thấy cô gái của Nam Địch là yêu anh, vì vậy anh phải suy nghĩ về điều đó. Anh xem, Nam Địch nhà chúng ta xinh đẹp và hợp lý. Mấu chốt là cô ấy không sao, y thuật vẫn là tuyệt vời, anh nói nếu như sau này kết hôn với cô ấy, chẳng phải lúc nào cũng tương đương với việc mang theo một bác sĩ thiên tài ở bên cạnh anh sao? Cũng tương đương với việc uống thuốc trường sinh. Trước khi đến bệnh viện, Lý Hồng Hà đã tẩy não Trình Uyên, truyền cho Trình Uyên một số lợi ích nếu anh kết hôn với Lý Nam Địch. Còn Trình Uyên thì cứ như đang ngồi ghim lại và cảm thấy mình như bị một đàn ông cầm trên lưng, như bị đốt ngón tay vào cổ họng. Khi đến bệnh viện, Lý Hồng Hà đã vào phòng cấp cứu. Sau một thời gian bận rộn, nửa tiếng sau, anh bước ra ngoài và nói với Trình Uyên. Hiện tại tôi đã thoát khỏi nguy hiểm, hãy chăm sóc cho tôi, đừng rút máy thở tối nay. Sau đêm nay, nguy hiểm thời gian sẽ trôi qua. Trình Uyên cảm ơn cô ấy rất nhiều. Bạch An Tương cũng cảm ơn cô ấy. Lý Hồng Hà liếc nhìn Bạch An Tương, sau đó thở dài, quay người đi qua họ. Vừa định đi, hắn đụng phải Bạch Sĩ Câu ở góc hành lang. Lý Hồng Hà chỉ lịch sự gật đầu với Bạch Sĩ Câu, Bạch Sĩ Câu cũng lịch sự đáp lại, vì vậy hai người đi qua. Vừa đi ngang qua, Bạch Sĩ Câu nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái của ta không kém cháu gái của ngươi, hơn nữa còn có quan hệ sâu sắc hơn với Trình Uyên. Lý Hồng Hạ nhất định phải có thân thể, kinh ngạc nhìn lại Bạch Sĩ Câu. Nhưng Bạch Sĩ Câu đã bỏ đi không ngoảnh lại. Vì vậy, Lý Hồng Hà lúng túng, có chuyện gì vậy? Tôi rõ ràng đã nói với Trình Uyên bằng một giọng trầm, làm sao anh ấy có thể nghe thấy được? Tai lừa, trở lại tiểu khu, Trình Uyên, Bạch An Tương và Lý Ninh Quyên cũng đang ở trước giường, vây quanh mẹ của Trình Uyên. Hãy hỏi điều này và điều kia với sự quan tâm, Bạch Sĩ Câu đi vào nói. Gia gia ta vừa mới ngủ dậy còn yếu, ngươi đừng làm phiền nàng ở đây. Để nàng đi nghỉ ngơi cho tốt, Lý Nham trừng mắt nhìn Bạch Sĩ Câu thiền, ngươi biết một bóng sao. Nhưng trên thực tế cô cũng cảm thấy những gì Bạch Sĩ Câu nói có lý, vì vậy cô nói với Trình Uyên và Bạch An Tương. Cô chăm sóc mẹ của cô, tôi sẽ trở lại nấu một ít cháo kê và mang đến cho nó vào buổi sáng. Mẹ, đừng làm phiền, con cứ gọi món mang đi. Trình Uyên nói, Lý Ninh Quyên ngẩng mặt lên, xì, có thể giống nhau được không? Đồ ăn mang ra vừa không đảm bảo vệ sinh, vừa không bổ dưỡng. Em không biết họ thêm bao nhiêu phụ gia thực phẩm để nhấn mạnh mùi vị sao? Cứ quay lại nấu cháo và sáng mai giao hàng đi, không cần mang đi, thật không hợp vệ sinh. Sau khi cảnh báo Trình Uyên và Bạch An Tương một lần nữa, Lý Ninh Quyên chuẩn bị rời đi, và trừng mắt nhìn Bạch Sĩ Câu, và nói. Các bạn làm gì ở đây? lái xe đi, bạch sĩ câu lắc đầu, anh bắt taxi về nhà trước, tôi có chuyện muốn nói với Trình Uyên. Lý Nham dường như muốn nổi giận, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của bạch sĩ câu, nàng biết hắn có thể đang nói chuyện làm ăn, vì vậy nàng trợn trắng mắt. Chỉ là ngươi, sau đó còn lại một mình, và Trình Uyên không dám lơ là bạch sĩ câu khi nói có chuyện với mình, dù gì thì bạch sĩ câu cũng là cao thủ, chắc chắn phải biết rất nhiều điều mà Trình Uyên không biết. Ngoài ra, giờ nghĩ lại, Trình Uyên thực sự quá ngốc, bạch sĩ câu đã được hỗ trợ bởi gia đình Trình trước khi ông thành lập Xiaolin Group. Và giữa hàng chục triệu người, tại sao nhà họ Trình lại ủng hộ một mình bạch sĩ câu? Trình Uyên chưa bao giờ nghĩ về điều này, và bây giờ có vẻ như đây chắc chắn không phải là một sự trùng hợp. Vì vậy Trình Uyên nói với mẹ, mẹ nghỉ ngơi thật tốt, con sẽ ra ngoài. Mẹ tôi gật đầu với anh ta. Sau đó Trình Uyên lại liếc nhìn Bạch An Tương. Bạch An Tương nói, đi tôi ở đây. Thế là Trình Uyên rời phường với bạch sĩ câu. Sau khi họ rời đi, trong phòng chỉ còn lại mẹ chồng của Trình Uyên và Bạch An Tương. Bạch An Tương xoa bóp cánh tay của mẹ Trình Uyên, bà Trình Uyên giơ cánh tay lên, có vẻ như muốn nói rằng Bạch An Tương không cần phải bấm. Mẹ, bấm thế này cho thoải mái hơn. Bạch An Tương không có ý dừng lại, tuy nhiên, có một giọt nước mắt trên đôi mắt của mẹ Trình Uyên. Bạch An Tương này sợ hãi. Thôi mẹ con nghe lời mẹ con đừng ép nữa, đừng khóc nữa, ôi đúng rồi, mẹ có khó chịu không? Mẹ của Trình Uyên lắc đầu và nở một nụ cười khó đỡ với Bạch An Tương. Con trai ngoan, con đều là trai tốt. Khi cô ấy nói, cô ấy đang cố gắng đấu tranh và giọng nói của cô ấy rất nhỏ, Bạch An Tương chỉ có thể nghe thấy cô ấy bằng cách đặt tai của cô ấy. Mẹ đừng nói chuyện, nghỉ ngơi đi. Bạch cầm tay, mẹ tôi lại lắc đầu. An Tương, con thật tốt bụng, nhưng việc lấy được một người vợ như con là phúc đức mà ông ấy đã gieo trồng ở kiếp trước. Bạch An Tương lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ tôi nói tiếp, mẹ biết rằng tất cả là do con đã kéo mẹ xuống. Không mẹ, An Tương, hãy nghe mẹ nói, tâm trí của mẹ đôi khi không rõ ràng, và bạn thậm chí có thể quên mất mình là ai với Uyên Uyên. Đôi khi, điều đó rất rõ ràng. Tôi biết, tôi không biết. Đôi khi tất nhiên, nó phải như vậy. Trong lòng khó chịu, mẹ không muốn nhìn thấy anh ấy khó chịu như vậy, nên nhiều khi không nhớ được có người đến, tôi giả vờ nhận ra, cười với mọi người. An Tương, hiện tại mẹ biết rất rõ, cũng biết nguyên nhân ngươi không đi kinh đô là bởi vì ta, cho nên mẹ muốn ngươi thay mặt thuyết phục hắn, đừng quan tâm đến ta. Không hiểu sao Bạch An Tương luôn cảm thấy lời nói của mẹ có chút bi thương, giống như lời khuyên bảo trước khi rời đi, cô có chút sợ hãi vội vàng lắc đầu. Mẹ đừng nói, không phải mẹ nghĩ đâu. Mẹ tôi thở dài và nói với Bạch An Tương con có thể hỏi bác sĩ xem con bị bệnh gì và khi nào thì có thể xuất viện. Thôi, mẹ đừng nghĩ ngợi lung tung, nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ hỏi. Sau đó, Bạch An Tương vội vàng rời khỏi phòng và đi tìm Lý Nam Địch. Lúc này, mẹ của Trình Uyên lặng lẽ đưa tay ra tháo mặt nạ dưỡng khí. Cách Trương,